Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Này nhiệt tình thiếu chút nữa hướng bạo phi tấn võng phía chính phủ thông báo tuyển dụng hòm thư. Ngay cả sớm có chuẩn bị nhân sự bộ đều chấn kinh rồi. Thật sự không nghĩ tới Tống lão gia tử kêu gọi lực cư nhiên sẽ lớn như vậy. Này còn không phải mỗi năm tốt nghiệp quý cùng giáo chiêu thời gian đâu. Phòng chừng chờ đến năm sau nghỉ hè, phi tấn võng thông báo tuyển dụng công tác càng dễ dàng triển khai. Quả nhiên ra có một lão, như có một bảo a. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề thấy thế, cũng đi theo xem náo nhiệt, cấp phi tấn võng công nhân nhóm làm một chương dạ sắc đánh gãy tạp. Chỉ cần cầm tạp tiến dạ sắc tiêu phí giống nhau giảm giá 50%. Lúc này phi tấn võng công nhân nhóm càng thêm điên cuồng. Cũng khó trách Chu Thận Hành vị này chưa bao giờ chịu có hại đại luật sư sẽ đem bàn tính nhỏ đánh. Tới phi tấn võng nhà ăn thường, đến nỗi dạ sắc đánh gãy tạp, Chu đại luật sư tỏ vẻ giảm 50% cũng muốn tiêu tiền. Hắn không có tiền, Đào Mộ đặc biệt muốn cười, đành phải đáp ứng nói. Đến đây đi, đến đây đi, bất quá ngươi nhưng đừng quang ăn cơm không làm việc. Vừa lúc phi tấn võng muốn khoách nhận người viên, ngươi cùng hành chính bộ cùng nhân sự bộ công nhân thương lượng một chút. Một lần nữa định một chút điều lệ chế độ cùng thông báo tuyển dụng hợp đồng, phi tấn võng mới vừa phát triển lên không đến nửa năm. Các bộ môn còn ở vào sáng lập giai đoạn, hiện tại muốn từ mới thành lập đi hướng chính quy. Có Chu Thận Hành vị này tinh thông kinh tế cùng pháp luật đại luật sư hỗ trợ nhìn chằm chằm. Đào Mộ cũng có thể nhẹ nhàng điểm money Chu Thận Hành đặc biệt thổn thức cảm khái một câu, đại tài. Tiểu dụng, hắn cầm mỗi năm cao tới mấy ngàn vạn luật sư chia làm. Kết quả Đào Mộ lại làm hắn làm này đó cơ sở sự tình. Bất quá cũng đúng bá. Có ăn có uống có tiền lấy còn có kịch vui để xem. Tốt như vậy công tác tốt như vậy lão bản. Làm gì liền làm gì bái. Còn muốn gì xe đạp. Tiễn đi Chu Thận Hành sau, Lưu Diệu ba người cũng vội vàng đại thuyết đánh xe về nhà. Tống lão gia tử đã ở nhà chờ đã lâu, từ buổi chiều biết Đào Mộ thượng phi cơ liền bắt đầu chờ. Vẫn luôn đứng ngồi không yên, ước chừng ở trong phòng chuyển động vài tiếng đồng hồ, thẳng chờ đến trời đã tối rồi. Rốt cuộc nghe được cửa động tĩnh, Tống lão gia tử lỗ tai một chi lăng. Lập tức thân thủ thoăn thoắt lẻn đến huyền quan chỗ mở cửa. Ngoài cửa đầu, Lưu Diệu còn ở kia lao lực đào chìa khóa đâu. Mùa đông người xuyên vốn dĩ liền rắn chắc, kia chìa khóa phóng trong bao liền dễ dàng tìm không ra. Hai người chính nương hành lang ánh đèn phiên bao tìm chìa khóa. Liền thấy Tống lão gia tử đột nhiên mở cửa, ánh mắt lướt qua bọn họ hai vợ chồng thẳng lăng lăng định ở Đào Mộ trên người. Chuẩn xác mà nói là Đào Mộ trong tay phùng tử đàn hộp thượng. Môi ong động nửa ngày, mới từ cổ họng nhi bài trừ mấy chữ. Thực đơn, phải về tới, này một đường, hắn thật là chờ lâu lắm money lâu đến cho rằng đời này. Khả năng đều đợi không được, Tống lão gia tử khô khốc thô ráp đôi tay run run rẩy rẩy tiếp nhận gỗ đàn hộp. Hắn đem gỗ đàn hộp gắt gao mà ôm vào trong ngực. Một bàn tay run run rẩy rẩy ý đồ mở ra nắp hộp. Bởi vì quá mức kích động, Tống lão gia tử phiên rất nhiều lần cũng chưa mở ra. Cuối cùng một lần mở ra thời điểm, Tống lão gia tử nhìn lẳng lặng nằm ở bên trong Tống gia thực đơn. Lão nước mắt giàn giụa, chương 88 khi cách nửa đời người, Tống lão gia tử phủng rốt cuộc trâu về hợp phố thực đơn. Thật lâu nói không ra lời. Đào Mộ ba người đại khái có thể cảm nhận được lão gia tử tâm tình. Vì ý lão gia tử phùng thực đơn ở phòng ngủ trằn trọc một đêm monster bày biện trên đầu giường tiểu. Đèn bàn trắng đêm sáng lên, ấm màu cam quang mang từ cửa phòng khe hở trộm chuồn ra tới. Tựa như Tống đạo chăn vẫn luôn đè ở đáy lòng không thở nổi kia khối cự thạch. Rốt cuộc lặng yên không một tiếng động dịch khai, ngày hôm sau sáng sớm. Tống đạo chăn làm Đào Mộ bồi hắn đến lưu ly xưởng đồ chơi văn hóa chữa trị cửa hàng. Muốn nạp lại đính một chút Tống gia thực đơn. Đào Mộ lưu ý đến, Tống lão gia tử lấy ra tới Tống gia thực đơn so với hắn mang về tới mỏng một ít. Bất giác nhướng mày, Tống đạo chân lưu ý đến Đào Mộ nghi hoặc, chậm rãi nói, ta muốn chính là Tống gia thực đơn, đã là châu về hợp phố, thiếu điểm cái gì, nhiều điểm cái gì, đều không tính hoàn bích. Đào Mộ bừng tỉnh, đoán được Tống đạo chân ý ngoài lời, hắn chưa nói cái gì. Chỉ là bồi lão gia tử đem Tống gia thực đơn đóng sách hảo. Lại bồi lão gia tử thu xếp tế tổ công việc, nói là đại niên mùng một tế tổ, nhưng mà ở tế tổ phía trước, kỳ thật còn có thật nhiều sự muốn là mần đi. Tống gia phần mộ tổ tiên truyền tới hiện tại, cũng có 100 nhiều năm lịch sử, từ trước Tống lão gia tử tự nhận thẹn với tổ tiên, cũng sợ xúc cảnh sinh tình, cũng không dám thường xuyên đi tảo mộ. Nhiều lắm mỗi năm thanh minh đi thượng nén hương thiêu điểm giấy. Cùng tổ tông nhắc mãi chính mình vô năng, yếu đuối, bất kha môn sơ không thể vì Tống gia báo thù, trở về liền sẽ bệnh nặng một hồi. Chính là hiện tại, Tống gia thực đơn rốt cuộc lấy về tới, Tống gia truyền thừa cũng đã trở lại, Tống đạo chân tự giác chính mình vẫn như cũ vô năng. Nhưng cuối cùng không có thẹn với tổ tiên. Ít nhất đời này như vậy nhắm mắt, cũng có nắm chắc đi gặp bậc cha chú tổ tông, cho nên năm nay ăn Tết, Tống đạo chân rốt cuộc có thể dựa theo gia huấn tế tổ. Tống gia quy củ, muốn ở tế tổ khi làm mãn 36 nói Tống gia đồ ăn. Trong đó tộc trưởng làm 8 đạo, còn lại con nối dõi cũng đám đô tử đô tôn tề làm 24 nói. Nhưng mà Tống gia truyền thừa đến nay, chỉ còn lại có Tống đạo chân một vị quá bụa lão nhân. Còn có Đào Mộ vị này không phụ trách nhiệm quan môn đệ tử. Cho nên Tống đạo chân quyết định chính mình làm mãn 30 nói đồ ăn. Còn lại lục đạo làm Đào Mộ tới là mần ni mà ở nấu ăn tế tổ phía trước. Còn phải chuyên môn sửa chữa một chút phần mộ tổ tiên. Tống gia phần mộ tổ tiên bởi vì đủ loại duyên cớ, đã có rất nhiều năm không có một lần nữa sửa chữa quá. Mộ phần cùng mộ bia tuy rằng không đến mức tàn khuyết, nhưng nhìn qua cũng thực cũ nát, nơi nơi có thể thấy được bởi vì mài mòn mà càng thêm có vẻ cổ xưa phai màu dấu vết. Đó là ở dài lâu năm tháng chung, no kinh mưa gió tàn lưu hạ vết sẹo, tựa như vài thập niên tới Tống gia tao ngộ. Đào Mộ biết Tống lão gia tử tâm nguyện, quyết định đem tu mồ này việc kế tiếp. Hoa hạ người mỗi phùng loại này tu mồ hạ táng đại sự nhi, chú ý rất nhiều. Đào Mộ không hiểu đến trong đó đạo đạo, đơn giản thỉnh một vị phong thủy tiên sinh lại đây, lại là xem phong thủy, lại là tính nhật tử, lại là chọn mua ngọn nến tiền giấy các loại vật liệu đá, vật liệu gỗ mướn người làm việc nhi, còn hảo có Lưu Diệu Mạnh Tề hỗ trợ thu xếp, bằng không chỉ dựa vào một cái ban ngày còn phải đi học Đào Mộ. Căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, liền ở trở lại Yến Kinh ngày hôm sau buổi tối. Đào Mộ cấp Lệ Khiếu Hằng gọi điện thoại, ước hắn ra tới giáp mặt nói lời cảm tạ. Lần này đối phó Thánh An tập đoàn, nếu không có Lệ Khiếu Hằng ở sau lưng hiệp trợ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cho nên về tình về lý, Đào Mộ đều hẳn là thỉnh này bữa cơm ăn đi. Đào Mộ tự giác này bữa cơm ý nghĩa phi thường chính thức. Liền không ở nhà chính mình làm mần ni mà là thỉnh Lệ Khiếu Hằng đến tống ký. Từ lão gia tử tự mình xuống bếp, nhà bọn họ rượu ba cung tiểu tề ba cũng đi theo tiếp khách. Xem như bọn họ một nhà bốn người tạ ơn Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng vui vẻ phó ước, ở tiếp nhận rồi bao gồm Tống lão gia tử ở bên trong. Một nhà bốn người người nhiệt tình nói lời cảm tạ sau. Ngày hôm sau giữa trưa, lại thỉnh Đào Mộ ở kinh ảnh đối diện một nhà món ăn Quảng Đông quán ăn cơm mần ni. Lần này liền hai người bọn họ ngồi ở một cái trang hoàng lịch sự tao nhã phòng bế thức tiểu bao xương bên trong. Lệ Khiếu Hằng tự mình cấp Đào Mộ đổ một ly trà, hỏi: ta tưởng đem Khiếu Hằng tư bản công tác trọng tâm chuyển rời đến quốc nội, gần nhất phong đầu bộ tổ chức một cái khảo sát đoàn, trọng điểm khảo sát mấy cái hạng mục, người giúp ta xem một chút. Lệ Khiếu Hằng nói, đem mấy quyển thật dày folder đưa cho Đào Mộ. Hai người mỗi lần tụ hội đều lưu chính sự, Đào Mộ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cầm lấy văn kiện một đám xem qua đi. Không thể không nói, Khiếu Hằng tư bản phong đầu bộ phi thường lợi hại, đầu tư ánh mắt phi thường chuẩn, ít nhất Đào Mộ xem này mấy cái hạng mục, đều là đời sau thực kiếm tiền hạng mục, trong đó tân nguồn năng lượng cùng bảo vệ môi trường hạng mục. Càng là sau này mấy năm quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ hạng mục. Còn có trí tuệ nhân tạo ở hậu cần cùng sinh sản một đường nghiên cứu phát minh cùng sử dụng. Trong tương lai cũng là đặc biệt hỏa bạo, đặc biệt có thị trường. Đương nhiên trừ lần đó ra, Đào Mộ cảm thấy giải trí sản nghiệp phát triển tiền cảnh cũng không tồi. Kết hợp đời sau phát triển phương hướng, Đào Mộ đem ý nghĩ của chính mình tỉ mỉ nghiêm túc cấp Lệ Khiếu Hằng nói một chút. Này vừa nói chính là hơn một giờ. Nói Đào Mộ miệng khô lưỡi khô, Lệ Khiếu Hằng ngồi ở hắn bên cạnh, liền một ly ly cấp châm trà đệ thủy, uống Đào Mộ lại đi thượng tam tranh buồng vệ sinh, cuối cùng một lần trở về thời điểm, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng cười nói, ngoặc kép, ta đi ra ngoài thời điểm người phục vụ xem ta ánh mắt đều không đúng lắm ân nhi đại khái cho rằng, ta tuổi còn trẻ, như thế nào thận liền không hảo, nói. Nhịn không được lại uống một ngụm trà, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười, cấp Đào Mộ gắp một cái nấm hương tôm bóc vỏ gạo nếp nhân nhi xíu mại. Đều là ta sai, cùng ngươi có cái gì quan hệ, Đào Mộ đem xíu mại một ngụm nuốt vào. Tiên hương hương vị ăn hắn đôi mắt tỏa sáng, ăn ngon, Lệ Khiếu Hằng cong cong khóe miệng, vẻ mặt có chút nóng lòng muốn thử, kỳ thật ta một đoạn này thời gian ở nhà. Cũng cùng trong nhà học vài đạo đồ ăn, hôm nào có cơ hội, ta làm cho ngươi ăn, ta đây liền không khách khí. Cũng nếm thử đại lão tay nghề, Đào Mộ cười tủm tỉm tiếp một câu. Nhưng là không như thế nào để ý, hắn biết Lệ Khiếu Hằng công tác bận quá, bình thường liền ăn cơm thời gian đều không có. Sao có thể lãng phí thời gian nghiên cứu nấu ăn, bất quá thương nghiệp lẫn nhau thổi sao, sự thật không quan trọng. Nói xinh đẹp liền hảo, bất quá Đào Mộ lời này chưa nói mấy ngày, liền chịu khổ vả mặt, bởi vì Lệ Khiếu Hằng lại ở hắn hồi kinh ngày thứ ba buổi tối. Dẫn theo hai túi nguyên liệu nấu ăn lại đây, hai người ước ở Đào Mộ kinh ảnh đối diện kia tiểu sống ở. Lệ Khiếu Hằng tự mình xuống bếp, cấp Đào Mộ làm một đạo sườn heo chua ngọt, một đạo tỏi rung phen chưng tôm, một đạo hấp cá. Còn có một nồi cháo hải sản, hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm Mani Đào Mộ tức khắc có chút kinh diễm Mani hướng về phía. Lệ Khiếu Hằng thẳng dựng ngón tay cái, đại lão không hổ là đại lão, học cái gì đều mau, Lệ Khiếu Hằng cảm thấy mỹ mãn cong hạ khóe miệng. Phảng phất quên mất hắn ở học nấu ăn thời điểm, thiếu chút nữa đem phòng bếp tạc rớt, vẫn là hai lần sự thật, đúng rồi. Ta muốn từ Khiếu Hằng tư bản tài khoản nâng lên 100 vạn ra tới. Không biết có thuận tiện hay không? Tống lão gia tử sự tình đã giải quyết hơn phân nửa. Đào Mộ nhàn hạ tâm tới. Rốt cuộc có tâm tư xử lý mặt khác một sự kiện. Lệ Khiếu Hằng khẽ cười nói. Đương nhiên phương tiện chợt dừng một chút. Hơi chần chờ hỏi. Kia không biết bên ta không có phương tiện hỏi một chút. Ngươi vội vã dùng tiền làm cái gì? Là phi tấn võng vận chuyển xuất hiện vấn đề sao? Kia đảo không phải, Đào Mộ lắc lắc đầu. Lão gia tử không phải lấy Thánh An tập đoàn 10% cổ phần thành lập Tống Hoè quỹ sao? Ta cũng thâm chịu dẫn dắt, dù sao ta hiện tại cũng không thiếu tiền, cho nên liền tưởng lấy ra 100 vạn, cũng ở chúng ta cô nhi viện bên trong thành lập một cái giáo dục quỹ. Ngươi cũng biết, chúng ta này đó cô nhi viện ra tới hai tử, có thể vào đại học không nhiều lắm money đại đa số 9 năm giáo dục bắt buộc kết thúc. Liền chạy đến xã hội thượng làm công, bởi vì bằng cấp thấp, tìm đều là thể lực sống, cơ hồ không có gì phát triển, ta là vận khí tốt, lớn lên soái còn nhận thức lão gia tử còn có ta rượu ba tiểu tề ba này đó người tốt. Có cơ hội niệm kinh ảnh. Kỳ thật ta thi đại học điểm cũng không cao, mới vừa 500 phân ngoi đầu, kia cũng là chúng ta cô nhi viện mười mấy năm qua điểm tối cao một cái, kỳ thật chúng ta cô nhi viện, có chút hài tử thật rất thông minh, nếu có thể một lòng một dạ nhào vào học tập thượng. không chuẩn tương lai cũng có thể ra mấy cái 985 cùng 211 cao tài sinh, đương nhiên. Đào Mộ nói những lời này chỉ có một nửa là thành thực lòng. Mặt khác một nửa, còn lại là muốn mượn cơ hội này đem giấu ở trong cô nhi viện. Cái kia tương lai sẽ vì tiền bị khai phá thương thu mua. Vu Hãm Đào viện trưởng rắn độc đào ra, ném vào trong ngục giam Mani Lệ Khiếu Hằng cũng không biết Đào Mộ chân thật tính toán. Nghe vậy, tức khắc cảm thán nói, nhìn không ra tới, ngươi còn rất thích tiểu hài tử, ngươi không nhìn lầm Mani, Đào Mộ cười nhạo một tiếng. Ta nhất phiền tiểu hài nhi, mỗi ngày trừ bỏ khóc chính là kêu, không có trong chốc lát có thể ngừng nghỉ xuống dưới, ngươi liếc mắt một cái không chiếu cố đến. Hắn không chừng cho ngươi thọc ra cái gì nhiễu loạn tới. Hơn nữa đặc biệt sẽ bắt nạt kẻ yếu. Đều là ma quỷ, bất quá chúng ta cô nhi viện tiểu hài nhi đều sợ ta. Ai cũng không dám nháo đến ta trước mặt nhi tới. Ở trước mặt ta một đám đều trang đặc biệt ngoan. Sợ bị đánh, Đào Mộ đương nhiên nói. Nhưng mà hắn không biết chính là, bọn họ cô nhi viện hài tử không riêng sợ hắn, còn đều đặc biệt sùng bái hắn. Bởi vì Đào Mộ là trong cô nhi viện cái thứ nhất niệm đại học hài tử. Cũng là vì Đào Mộ từ nhỏ liền sẽ kiếm tiền, còn tổng hướng cô nhi viện lấy tiền trợ cấp bọn họ. Tuy rằng Đào Mộ sẽ đánh người, đại đa số thời điểm đều là cô nhi viện bọn nhỏ trộm lấy Đào Mộ giấu ở trong phòng đồ ăn vặt, tiền tiêu vặt hoặc là trộm xuyên Đào Mộ quần áo gì đó. Đào Mộ từ nhỏ tính tình độc. Hắn đồ vật, hắn từ bỏ cho người khác hành, chưa cho đi ra ngoài đồ vật tuyệt đối không cho chạm vào. Nếu ai dám động một chút, chờ bị đánh đi, hết chương.